Chương 370, thí nghiệm lần đầu kết thúc. Có ý tứ nhìn trong lòng bàn tay cái kia bán trong suốt tinh thể, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt liền chuẩn bị đem những cái này thu thập tới tinh thể, bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách. O kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh o thế nhưng, ủ chỉ Hạ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể, giống như là khối băng giống nhau, chỉ có thể gửi mấy phút thời gian mà thôi. Cho nên, giữa lúc Vũ Trí Hạ Nguyệt muốn đem những cái này cổ quái tinh thể, bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách thời điểm, hắn liền phát hiện trong lòng bàn tay mình những cái này cổ quái tinh thể, đã hòa tan thành dịch thể. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Vũ Trí Hạ Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, thầm nghĩ, chết tiệt, lúc đầu ta muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, những cái này sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể. Dù sao, loại này cổ quái tinh thể có thể làm cho hỉ ủ gã bộ tộc nhanh chóng nắm giữ không góc chết bạch nhãn, rất có thể đối với ta nắm giữ tử đồng có trợ giúp. Đáng tiếc, loại này sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể, không thể gửi quá nhiều thời gian. Xem ra, chỉ có chờ đến ta hoàn thành tranh cử ám bộ sát hoạch về sau, lại trở lại mạt nhật xâm lâm nghiên cứu loại này tinh thể công dụng. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, ủ chỉ Hạ Nguyệt có chút tiếc nuối thở dài. Chợt liền chuẩn bị sửa sang xong trước mặt mình những cái này thực nhân ngư thi thể. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng không muốn để cho người biết, bàn tay mình cầm hỉ ủ gà nhất tộc bí mật. Bởi vì, cái loại này sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể, nếu có thể bang hỉ ủ gà bộ tộc rất nhanh nắm giữ không góc chết bạch nhãn, cái loại này cổ quái tinh thể ở hỉ ủ gà bộ tộc xem ra, nhất định là chân quý nhất bảo vật. Cho nên, chỉ cần là hỉ ủ gà nhất tộc nì ra, khẳng định không phải hy vọng người khác biết cái loại này cổ quái tinh thể bí mật, đặc biệt giống như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra. Nếu như, hỉ ủ gà nhất tộc nì ra biết ủ chỉ hạ nguyệt nắm giữ cái loại này cổ quái tinh thể bí mật nói, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt phải đối mặt chính là hỉ ủ gà bộ tộc điên cuồng trả thù. Mà ủ chỉ hạ nguyệt vì che đậy sự thực, tự nhiên muốn xử lý thích đáng những cái này thực nhân ngư thi thể. Phò nở dê ngư á hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ phát hiện cái gì? Bất quá, những cái này chết thảm ở thực nhân ngư răng nanh xuống hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ, Uchiha Nguyệt thì không cần xử lý. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không có chủ động trêu chọc những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, ngược lại là những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ tới trêu chọc Uchiha Nguyệt. Cho nên, những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ thi thể ở lại nơi đó, ngược lại có thể đưa đến cảnh kỳ những người khác tác dụng. Uchiha Nguyệt chính là muốn cho những cái này đến đây tranh cử ám bộ nì dạ biết, hắn Uchiha Nguyệt không phải dễ chê, coi như hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ trêu chọc hắn, đều chỉ có thể đối mặt số chết mà thôi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt vì có thể mau sớm hoàn thành tranh cử ám bộ sát hoạch, liền chuẩn bị ở mạt nhật xâm lâm bên trong liệp sát khổng lồ dã thú. Hiện tại, đã qua trọn thời gian một tiếng, nhưng là Uchiha Nguyệt chỉ giết chết một con chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú mà thôi. Đương nhiên, muốn không phải là vì cứu trợ hỉ ủ gà án dạ đám người nói, Uchiha Nguyệt nói không chừng đã hoàn thành tranh cử ám bộ cuộc thi. Chỉ là, nếu Uchiha Nguyệt làm trễ mãi một ít thời gian cứu trợ hỉ ủ gà án dạ đám người, liền cần càng thêm nghiêm túc tìm kiếm chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong dã thú, liệp sắt chúng nó để hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý hiệu quả, vẫn là phi thường xuất sắc. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được trước mặt chiếm cứ một con khổng lồ dã thú, chợt hắn liền nắm chặt thái đao suy tuyết, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Giờ này khắc này, hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt khổng lồ dã thú, là một con khổng lồ lang chu. Ở Uchiha Nguyệt tham gia trung nhẫn sát hoạch thời điểm, hắn cùng hạ tặc cả cả sĩ liền đã từng bị loại này khổng lồ lang chu truy sát quá. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt không thể nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, phải đối phó bắt đầu trước mặt cái loại này khổng lồ lang chu đến, có chút phiền phức. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, thực lực càng là nếu so với trước đây mạnh mẽ nhiều, cho nên Uchiha Nguyệt chặn đánh giết trước mặt con kia khổng lồ lang chu, chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi. Dùng vài chục phút thời gian, Uchiha Nguyệt rốt cuộc giải quyết hết trước mắt chiến đấu, thành công chu diệt trước mặt khổng lồ lang chu. Hơn nữa, Làm Uchiha Nguyệt cắt lấy trước mặt con kia khổng lồ lang chu đâm tủa về sau, hắn không có quên thu thập một ít khổng lồ lang chu độc tố. Phải biết, loại này khổng lồ lang chu độc tố, nhưng là phi thường khủng bố. Giả như Uchiha Nguyệt về sau phải đối mặt thượng nhẫn cấp bậc Ninja, như vậy chủng khổng lồ lang chu độc tố, là có thể trở thành Uchiha Nguyệt đòn sát thủ lợi hại. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã từng liền sử dụng loại này khổng lồ lang chu độc tố, độc sát quá một gã thượng nhẫn cấp bậc làng mây Ninja. Sau đó, giải quyết hết trước mặt con kia khổng lồ lang chu, Uchiha Nguyệt đã săn giết hai chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình coi như sử dụng từ đồng, đều không thể thiên lý đến khổng lồ dã thú chỗ. Hiển nhiên, những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, đồng dạng cảm giác nhạy cảm đã có trước người tới liệp sắt chúng nó. Cho nên, những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, liền phi thường rào hòa tẩn nặc đứng lên, chuẩn bị vượt qua trước mặt nguy cơ. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt là phi thường có kinh nghiệm Hunter, đồng dạng cũng là phi thường có kiên nhẫn Hunter. Làm những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, toàn bộ chuẩn bị ẩn nặc thời điểm, Uchiha Nguyệt lại đồng dạng ẩn nấp nổi lên tự thân khí tức, chỉ là dùng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh mà thôi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt rốt cuộc đang thi kết thúc trước 20 phút, liệp sát chết cuối cùng một con khổng lồ dã thú. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt thu thập tốt liệp sát khổng lồ dã thú vật chứng, cũng chính là hoàn thành tranh cử ám bộ thi nhiệm vụ vật phẩm về sau, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào rời đi mạt nhật xâm lâm, đi tới mạt nhật xâm lâm bên ngoài tập hợp. Mà ở tranh cử ám bộ thi căn cứ, mới vừa tới trước Uchiha Nguyệt phát hiện, đã có mười mấy tên cổ nổ hạ thôn tinh anh hoàn thành sát hoạch, đang ở nơi đó lặng lặng mà đợi đợi vòng thứ nhất sát hoạch kết thúc. Chỉ là, làm những cái này hoàn thành vòng thứ nhất tranh cử thi cổ nổ hạ thôn tinh anh, chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt thời điểm, mỗi người bọn họ ánh mắt ở giữa đều lóe lên một vẻ kinh dị. Hiển nhiên, những thứ này cổ nổ hạ thôn tinh anh cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tranh cử ám bộ sát hoạch. Đồng thời, những cái này đến đây tranh cử ám bộ cổ nổ hạ thôn tinh anh, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên Uchiha Nguyệt thực lực. Dù sao, có thể đi trước mặt nhật xâm lâm bên trong, liệp sát ba con khổng lồ dã thu tồn tại, đầy đủ bọn họ coi trọng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ở căn cứ bắt đầu chiều tà thời điểm, theo thời gian trôi qua, không ngừng có hoàn thành ám bộ tranh cử thi tinh anh, về tới mặt nhật xâm lâm bên ngoài căn cứ. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kinh ngạc chính là, lúc trước cùng hắn phân biệt hỉ ủ gạ án dạ, dĩ nhiên cũng hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hoạch. Chỉ là, hỉ ủ gạ án dạ không có những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trợ rút, là đạp điểm hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất thi. Nhưng coi như đúng như vậy, hỉ ủ gạ án dạ đồng dạng hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hoạch. Chật, dĩ dạ thân ảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Chuẩn bị nên vì mọi người kể ra, tranh cử ám bộ đợt thứ 2 thi nội dung đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết